3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270, loạn thành tán xa. Hoàng Mao Tiểu Nhi cũng dám như thế cuồng vọng, lão phu sẽ nhìn một chút ngươi thế nào đối phó ta. Nghe nói như vậy sau đó, còn lại tu sĩ cũng vòng qua Tô Giả, trong mắt bọn họ chỉ có Khúc Thành Thành cùng Bách Lý Triều Ca. Về phần Phùng Lãng đều bị bọn họ không thấy. Hóa tinh cảnh tu sĩ sớm đã không còn như vậy bị người nhìn lên. Hơn nữa lúc trước trong chiến tranh càng là chứng thực. Chỉ cần ngưng dịch cảnh tu sĩ số lượng quá nhiều. Hoặc là thông suốt cho ra tánh mạng. Như thế có thể chém chết hóa tinh cảnh tu sĩ. Hơn nữa trước mắt Phùng Lãng nhìn sắc mặt còn có chút tái nhợt. Rõ ràng cho thấy khí huyết chưa đủ đưa đến. Cho nên bọn họ càng tứ vô kỵ đạn chạy về phía Khúc Thành Thành cùng Bách Lý Triều Ca. Một tên tu sĩ nhìn trước mắt thờ ơ không động lòng Khúc Thành Thành. Trong lòng còn nghĩ nữ nhân này thế nào bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ nói đã sớm chưa thỏa mãn dục vọng, cố ý làm bộ như một bộ trinh tiết liệt nữ tác phái. Thực ra đã không kịp chờ đợi muốn hắn tới thật tốt hầu hạ. Ô... cái gì như vậy phát sáng? Đây là tu sĩ trong đời cuối cùng ý thức. Bởi vì hắn đầu đã bị Phùng Lãng quả đấm đánh bể. Máu tươi lẫn vào não tương vãi đầy mặt đất. Thân thể không lành lặn, thân thể tựa hồ có chấp niệm. Lại đi vài chục bước. Mới ở trước người Khúc Thành Thành ngã xuống. Các anh em cùng tiến lên. Tu sĩ tử cũng không cho những người khác mang đến sợ hãi. Ngược lại thì khơi dậy bọn họ hung tính, dù sao đều là trải qua chiến trường tu sĩ, thường thấy sinh tử bọn họ cũng không có cho là một cái hóa tinh cảnh tu sĩ là có thể để cho bọn họ. Lùi bước, hơn 20 danh tu sĩ đem Phùng Lãng bao vây lại. Trong này không thiếu còn có thôn khí cảnh tu sĩ, chỉ cần có thể giải quyết Phùng Lãng là được rồi. Ngược lại hai nữ nhân coi như là chạy cũng chạy không được bao xa. Về phần mới vừa rồi ầm ĩ tiểu tử kia, hẳn sẽ tử rất thảm. Bọn họ biết rõ dẫn đội đi ra dò xét trưởng lão nhưng là nhỏ nhất tâm nhãn cái kia. Rơi vào trên tay hắn tuyệt đối thì sống không bằng chết. Một cái tu sĩ cảm thấy có chút kỳ quái. Cho tới bây giờ hắn đều không có nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Hắn theo bản năng quay đầu liếc một cái, lại kinh hoàng liền miệng cũng không khép được, bởi vì hắn phảng phất thấy được thời gian đảo lưu, như thế quả đấm, như thế bể đầu, chỉ bất quá lần này ngã xuống là bọn hắn hóa tinh cảnh trưởng lão. Hắn muốn phát ra âm thanh, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không nghe sai khiến, nhất là Tô Dạ xoay đầu lại. Đen nhánh như dạ con người gắt gao theo dõi hắn thời điểm. Là hắn biết bọn họ thật giống như chọc không nên dây vào nhân. Nhưng là hắn cũng không biết là người này đã sớm bị Vạn Bảo Thương Hội chọc giận. Vô số đạo phi kiếm xuất hiện ở Tô Dạ quanh thân. Lạnh giá lóe lên ngân quang đau nhói hắn cặp mắt. Lúc này hắn phảng phất biết được hết thảy. Hắn trước khi chết chỉ có thể dùng hết chính mình khí lực sau cùng. Gọi ra một cái đã sớm bị Vạn Bảo Thương Hội quên mất tên. Tô, dạ, bên cạnh hắn tu sĩ nghiêng đầu nhìn hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Lời còn chưa dứt, hắn liền phát giác giọng nói của mình đã không phát ra được. Mà hắn hỏi tu sĩ bị một thanh trường kiếm đâm xuyên qua cổ họng. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên hiểu rõ ra. Có phải hay không là mình cũng cùng hắn giống nhau. Cảm giác đau còn không tới kịp cảm nhận được. Hai người đầu liền bay lên thật cao. Phun ra huyết dịch tưới lên mỗi một tu sĩ trên người. Chờ bọn hắn quay đầu muốn xem rõ ngọn ngành thời điểm. Lại phát hiện mắt trung thị giã thấy cũng không phải là phía trước. Phùng Lãng lần nữa ngồi xuống. Nhìn Tô Giả dùng lam diễm đem mỗi một tu sĩ cũng cháy hết. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra trở lại bên cạnh hắn. Thật giống như chỉ là động thủ chụp mấy con ruồi như vậy lạnh nhạt. Tô Giả, ngươi đã lớn lên đến độ cao như thế rồi. Phùng Lãng từ trong thâm tâm cảm thấy vui vẻ yên tâm. Ban đầu cái kia thiếu niên nho nhỏ, thực lực đã để cho hắn đều không đoán ra rồi. Tô Dạ cười nói, vô luận lúc nào, ta đều là sư huynh sư đệ. Lời nói này Phùng Lãng ngẩn ra, sau đó hung hăng vỗ một cái Tô Dạ sau lưng, phun một cái, lúc nào nói chuyện như vậy làm kiêu. Nhưng là Phùng Lãng trong mắt dần dần trở nên ướt át, màu sắc cũng so với đống lửa quang mang càng đỏ tươi. Phùng Lãng bỗng dưng đem đầu chôn rất thấp, không muốn để cho Tô Dạ thấy hắn mặt. Tô Dạ rất biết điều đem mặt xoay đi qua, thật giống như bên kia đầy đất cho cốt càng để cho hắn cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá biểu hiện trên mặt lại cùng Phùng Lãng giống nhau như đúc. Lúc này Khúc Thành Thành đi tới Phùng Lãng bên người, nhẹ nhàng đem hắn ôm ở ngực mình. Cho dù Phùng Lãng có chút kháng cự, nhưng là Khúc Thành Thành vẫn giữ động tác này, mà Bách Lý Triều Ca lộ ra ánh lửa, có chút tâm thương nhìn chăm chú Tô Dạ. Sáng sớm hôm sau, Vạn Bảo Thương Hội đã xuất hiện ở Tô Dạ đám người trong tầm mắt. Từ mơ hồ trở nên dần dần rõ ràng, thành trì liếc mắt là có thể nhìn ra chính là tạm thời xây dựng. Không chỉ có mộc mạc còn có chút thất xoay bát lệch. Không tìm được một chút xíu đã từng kim bích huy hoàng. Không có chút nào khi thế có thể nói. Cùng với nói là nhất tọa thành trì, chẳng nói là ở núp ở một mảnh thành tường chi hậu doanh địa. Thậm chí cũng không sánh nổi ở đông vực thời điểm đại bản doanh. Dù sao số người chợt giảm, mỗi một người đều giống như tang gia chi khuyển trốn đến nơi này. Chuột chạy qua đường còn nói gì chỗ an thân. Không có bất kỳ sách lược, Tô Dạ cứ như vậy lựa chọn chính diện đi tới. Trên tường thành tu sĩ cũng giúp thân thể, lười biếng tựa vào đầu tường, hưởng thụ trong ánh nắng tia tia ấm áp, cho đến Tô Dạ đám người sắp đi tới dưới tường thành. Bọn họ vẫn không có phát giác, còn ý vị toa đến đã uống cạn thấy đáy bầu rượu. Phùng Lãng tiến lên gõ một cái cửa thành, đó cũng không phải tuyên cáo bọn họ tới, mà là lại xác nhận cửa thành độ cứng. Nếu như cửa thành chất liệu quá mức cứng rắn, vậy còn không như ở trên tường thành mở động, gỗ, liền tôn đều không bao. Phùng Lãng lui ra mấy bước. Sau đó khuất tất khom người đem cánh tay phải để ngang đỉnh đầu. Cả người bắt đầu linh uy tăng mạnh, tản ra hỏa hồng sắc quang mang, nhất là quả đấm tựa như nóng bỏng dung nham. Hướng lưu hỏa trụ, Phùng Lãng đem mình hung hăng quăng ra ngoài, trên nắm tay giấy lên nóng bỏng ngọn lửa, vạch ra một đạo màu lửa đỏ trùm tia sáng, đập ầm ầm ở hai miếng cửa thành chính trung ương. Trên tường thành các tu sĩ chỉ cảm thấy đại địa mãnh chấn động một cái. Sau đó cũng đứng dậy hiếu kỳ đưa đầu ra hướng dưới thành dò nhìn. Cửa thành bã vụn tán lạc đầy đất, rất nhiều còn đang thiêu đốt. Càng ngày càng nhiều khói đen lên tới đầu tường, đem mỗi danh tu sĩ cũng huân tỉnh. Địch tấn công, người tới đây mau, địch tấn công, mỗi người cũng căng thẳng thần kinh. Bọn họ cả ngày lẫn đêm đều sợ lo âu tam đại địa khu vực tu sĩ giết tới. Trời làm bậy còn có thể thứ cho tự mình làm bậy thì không thể sống được. Vạn Bảo Thương Hội nhiều năm như vậy nhưng là đã làm nhiều lần bị ổi bẩn thỉu thủ đoạn. Nhất là cuối cùng lại còn đem cấm địa hung thú thả ra. Mặc dù rất nhiều người đối Vạn Xu Hoa hành động cũng không biết. Nhưng là bây giờ Vạn Xu Hoa đã bay khỏi tiểu thiên thế giới. Như vậy sổ nợ này cuối cùng vẫn là được đoán ở Vạn Bảo Thương Hội trên đầu. Bây giờ vô luận là muốn đàm phán giải hòa, hay lại là đầu hàng quy thuận cũng đã muộn. Nợ máu tự nhiên muốn trả bằng máu. Chỉ bất quá tam đại địa khu vực còn không có đổ ra công phu. Vạn Bảo Thương Hội dĩ nhiên hy vọng thú triều có thể tạo thành càng lớn khốn nhiễu, liền có thể kéo tam đại địa khu vực càng dài thời gian. Bất quá bọn hắn cũng biết có thể chạy nhất thời, lại không trốn thoát một đời. Bất quá bị Vạn Xu Hoa vứt bỏ, bọn họ đã sớm tâm ý nguội lạnh. Sống lâu một ngày đó là một ngày, nhưng là bọn họ không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mùa đông, còn muốn chuẩn bị xong tốt hơn bên trên người cuối cùng họp hàng năm đây. Đã từng Vạn Bảo Thương Hội tu sĩ không sợ chết, hơn nữa tính kỷ luật cực mạnh, cái dạng gì sách lược chiến thuật cũng có thể hoàn mỹ chấp hành. Nhưng là bây giờ cửa thành bị phá đều có một hồi, lại còn loạn tung tùng phèo, ngoại trừ lớn tiếng gào thét kẻ địch tới phạm, cũng không bao nhiêu tu sĩ tụ tập chung một chỗ, đại đa số tu sĩ hốt hoảng khắp nơi nhìn ra xa, tựa hồ đang tìm liên hiệp đại quân. Con mắt cô lỗ lỗ chuyển, nhìn một cái đã biết đạo tâm nghĩ tất cả đều đặt ở chạy trốn bên trên. Căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào dự định. Ở người đến người đi chung Tô Dạ bốn người thật giống như bị xem nhẹ một cái như vậy. Cho đến Tô Dạ bắt một tên tu sĩ bả vai, xách tới trước mắt thời điểm, tên này thôn khí cảnh tu sĩ vẫn còn ở mặt đầy không tình nguyện hết. Làm gì? Làm gì? Tô Dạ không hiểu hỏi, các ngươi đây là muốn làm gì? Cái gì làm gì? Liên hiệp đại quân tới còn không mau chạy. Nhanh lên một chút đi. Trưởng lão bao phục đã thu thập xong rồi. Tô Dạ buông ra tên này tu sĩ, sau đó quay đầu nhìn Phùng Lãng. Hai người một lần cho là liên hiệp đại quân thật tới. Bất quá nhìn Khúc Thành Thành cùng Bách Lý Triều Ca không nhịn được nụ cười. Mới tỉnh hồn lại lẫn nhau mắt đối mắt. Tô Dạ nhướng mày nói, bọn họ biểu hiện cũng quá khoa trương. Thật là Vạn Bảo Thương Hội tàn dư sao? Chờ bọn họ an tĩnh lại động thủ nữa. Phải để cho bọn họ tử rất rõ ràng. Ánh mắt của Phùng Lãng thay đổi lăng lệ, giống như hắn ngữ điệu như thế. Nghe sư huynh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?